Chương 449, Lăng Vân xuất thủ. Lăng Vân bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại buôn lôi thủ bên cạnh, lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng chân vừa bước, người thì biến mất, trên đất đóng băng phá giải, ngay tại toái liệt. Diệp Khinh Hàn chỉ thấy Lăng Vân bóng lưng, đều bị hù theo trên tường rào rớt xuống, đầy trong đầu đều là Lăng Vân. Cái kia nam nhân, thế mà cường đại như vậy hai lần đi tới nơi này lần đều kinh hãi hắn gần chết. Lại là Minh Vương A thật đáng sợ đều lực lượng thì nhẹ nhàng một bước, đóng băng liền rách còn tốt, phá, không phải vậy không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn thông ra, chạy mau, bọn họ đến rồi Long Sư ôm lấy Bối Bối, quay đầu hô to, trên mặt thất kinh. Lăng Thiên Dương ôm lấy Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết, chạy phía trước nhất, Tần Lao gia tử chạy chậm nhất, đều muốn bị đóng băng đuổi kịp. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi chạy, ta chạy không nổi rồi, ta mệnh nghỉ vậy thở hồng hộc nói xong, bước chân hắn ngừng, an tĩnh nhắm mắt lại. Long sư để xuống Bối Bối, một cái bước đi như bay, quay đầu muốn kéo Tần Lao gia tử, hắn cũng không hy vọng dáng vẻ như vậy chuyện phát sinh a, nghìn cân treo sợi tóc đóng băng đi vào Tần Lao gia tử dưới chân thì phá nát. Nhìn đến tình huống này, Long sư trực tiếp nằm mặt đất vù vù thở mạnh, an toàn. Ha ha, thiên phong thả ta Tần Lao gia tử ngửa mặt lên trời cảm thán. Long sư trợn mắt một cái, kinh hỉ nói ra, đừng cười, mau trở lại đầu nhìn xem buôn lôi thủ đu NG. Xem hắn có phải hay không chết rồi. Tần Lao gia tử bừng tỉnh trả lời. Thôi đi, cái này còn phải hỏi Long sư cùng Lăng Thiên Dương cùng nhau nói ra, cường đại như vậy đóng băng chi lực, hắn không chết không có thiên lý lại no y là ai phá đóng băng không phải là lực lượng hao hết đi mang theo nghi hỏi bọn hắn về tới cùng buôn lôi thủ vừa mới giao chiến địa. Thiến Thiến a ha cười lái về nàng ngồi xe. Xa xa bọn họ liền thấy Diệp Khinh Hàn đang xem lấy đóng băng rơi buôn lôi thủ. Diệp Khinh Hàn, đây là ngươi phá quá ngưu bức. Lão phu muốn để ngươi lão đại tưởng thưởng cho ngươi. Tần Lao gia tử kinh hỉ nói ra, Diệp Khinh Hàn thực lực lại cao hơn cũng là con của hắn Tần Thiên Thắng thủ hạ. Diệp Khinh Hàn lắc đầu nói ra, vừa mới đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, một chân đạp nát ta dựa vào, ở đâu ra biến thái. Lăng Thiên Dương tâm lý vô cùng chấn kinh, Diệp Khinh Hàn mà nói hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Long sư nhìn lấy Thiến Thiến các nàng đi nhanh lên đến các nàng bên người, ôn nhu thì thầm nói, Thiến Thiến, các ngươi đều không cho nói, có biết hay không. Bối Bối gãi gãi đầu. Vì cái gì không thể nói chuyện A. Long sư biết vừa mới là Lăng Vân xuất thủ, cũng không thể bại lộ thân phận của hắn A, vạn nhất mấy đứa bé nói ra là cùng. Nghe lời, tăng thêm một bình sữa bột A. Ba tên tiểu gia hỏa nghe được sữa bột cuồng gật đầu. Có thấy hay không hắn bộ mặt thật sự. Tần Lao gia tử trầm tư nói ra. Lăng Thiên Dương vịnh hai, ánh mắt còn nhìn khắp nơi, cũng là nhìn xem Diệp Khinh Hàn nói cái kia nam nhân còn ở đó hay không. Diệp Khinh Hàn rung động run một cái, lập tức lắc đầu. Lập tức biến mất câu nói này tính cả Tần Lao gia tử đều run lên. Cái kia, ngươi thấy rõ hắn dáng dấp ra sao không. Lăng Thiên Dương nuốt nước miếng hỏi. Diệp Khinh Hàn lại là lắc đầu, sau đó nhìn lấy Thiên Thiến. Thiên Thiến cùng hắn đôi mắt nhỏ đối mắt to. Long sư thầm kêu không tốt, cái này Diệp Khinh Hàn không sẽ phát hiện cái gì đi. Sau đó Diệp Khinh Hàn nhớ ra cái gì đó, lại phát run, chỉ Thiên Thiến, nói ra, ngươi ai nha ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Tần Lao gia tử cảm thấy thời khắc này Diệp Khinh Hàn là lạ. Sau đó hắn cũng nghĩ đến, cũng là ấp a ấp đúng lên, Thiến Thiến, Thiến Thiến đóng băng hắn ta đi, thật sự là tôn nữ của ta. Làm Lăng Thiên Dương vẫn là không thể nào tin được, nhưng là đóng băng trước hắn cũng nhìn thấy, Thiến Thiến thì la đu nở dê pha y buôn lôi thủ mới phát sinh đóng băng. Không phải Thiến Thiến làm tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, cũng là không thừa nhận. Diệp Khinh Hàn một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Tâm lý vô cùng chấn kinh. Đây là đã thức tỉnh băng hệ dị năng, thực lực có thể là 8S, cũng chính là truyền thuyết tiền kỳ. Chưa từng nghe nói, nhỏ như vậy hải tử giác tỉnh dị năng, vẫn là như vậy kinh khủng cấp bậc. Khiếp sợ còn có Tần Lão gia tử cùng Lăng Thiên Dương đây. Thiến Thiến, mau tới đây. Lăng Thiên Dương ngăn chặn tâm lý chấn kinh. Ra ra, có phải hay không phải đi về, Thiến Thiến đều đói. Thiến Thiến túi đầu, cũng không dám nhìn bọn họ. Diệp Khinh Hàn tiến lên sờ sờ đóng băng buôn lôi thủ, tâm lý thầm nghĩ, không sai cũng là lực lượng này. Lâu như vậy đều không tan đi đều tại chú ý Diệp Khinh Hàn động tác. Ba tên tiểu gia hỏa mặc kệ bọn hắn ngay sau đó Thiến Thiến mở ra chơi cỗ xe thì hồi biệt thự, trong lòng vẫn là hầm hử, đầu xe đều hỏng. Ba ba, Thiến Thiến hồi đến rồi ngữ khí có chu tờ ủy khuất đây. Lăng Vân vừa về đến liền đi gian phòng đổi một bộ quần áo, sợ Diệp Khinh Hàn sẽ tới, phát hiện y phục của hắn. Lại không thấy Lăng Vân đi ra, Thiến Thiến lần nữa ủy khuất hô, ba ba cái này âm thanh gọi tới Long Yên Nhiên, nàng vừa ra tới thì cười, hỏi Thiến Thiến đem đồ chơi xe đụng cây nói xong còn che miệng cười một tiếng đây. Bối Bối một bên thở phì phò nói, xấu cô cô xe của các nàng đều bị người xấu đá hỏng. Long Yên Nhiên tiến lên xem kỹ một chút, nói ra, đều nát thành dạng này rồi. Tâm lý thầm nghĩ, tốc độ xe không vui, cũng không nên đụng thành dạng này. A Thiến Thiến nhìn lấy đầu xe, lại ủy khuất nói, Long A Di, Thiến Thiến xe bị người xấu đá hỏng. Long Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp trả lời, tại sao có thể có người đá xấu đâu, Thiến Thiến có phải hay không đụng vào người, hắn là người xấu. Người xấu ba tên tiểu gia hỏa lại thanh mại khí mau vào, muốn ăn cơm đi, xe để Lăng Vân ca giúp các ngươi tu. Long Yên Nhiên không hỏi, các nàng không có việc gì là được, đều đợi các nàng đã nửa ngày mới trở về, nàng đều đói đây. Trở lại pho nở dê kha cờ hờ, Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân, xoa xoa con mắt cùng Lăng Vân khiếu lại, ba ba, Thiến Thiến xe hư biết, Thiến Thiến có phải hay không nghịch ngợm rồi. Lăng Vân không thể không phê bình một chút nàng, tại Lam Tinh cũng không thể dùng những lực lượng kia a, hội đùa với lửa. Thiến Thiến túi đầu, dũng dám thừa nhận, đầu ngón út không ngừng lượn vòng vòng ăn cơm, viết 100 lần ta sai rồi a, xoái thật ra, có thể hay không chỉ viết một lần cái này. Bối bối Long Yên Nhiên phủi phủi nàng cái chán nói, bối bối khắc quay rồi, bối bối viết 50 khắp. Lăng Vân đứng lên nói ra, mặc kệ Thiến Thiến làm sao giao động hắn, hắn cũng là không hé miệng, còn đem bối bối trừng phạt lên. A vì cái gì bối bối bĩu môi mặc kệ chuyện của nàng, a vì cái gì hỏi lại thì cùng Thiến Thiến cùng một chỗ rồi. Long Yên Nhiên một bên trộm cười rộ lên, nàng thì hiểu, làm cho các nàng nghịch ngợm không sai, bối bối hỏi lại thì cùng Thiến Thiến cùng một chỗ 100 lần. Lăng Vân cười sờ sờ đầu của nàng, bối bối nghe vậy không nói, khí đô đô đích đi bàn ăn. Cơ Vô Tuyết đã sớm ngồi xong, liền đợi đến ăn cơm đâu, xấu xoáy thật ra bối bối một lén nói thầm lấy. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, ba ba không được, 100 lần Lăng Vân thế nhưng là biết nàng tiểu tâm tư, đối với sự kiện này, nũng nịu giả ngây thơ thu mua đều vô dụng.